Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3124, 12 ngày. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tôn Ngọc Trưởng lão nhìn về phía Lâm Bạch hai thanh phi kiếm phóng tới cái kia hơn 10 vị thân chịu trọng thương từ nghịch cảnh võ giả mà đi, lúc này cả kinh kêu lên. Lâm Bạch dừng tay, có chuyện hào hào nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười lạnh nói. Ta đã từng nghĩ tới cùng ngươi độc thần gia tộc thật dễ nói chuyện thế nhưng là các ngươi đâu. Cái kia đã như vậy, độc thần gia tộc không muốn thật dễ nói chuyện vậy cũng chỉ có thể dựa theo biện pháp của ta đến làm. Copy nội dung từ truyện 88. Phi kiếm lóe lên, cái này hơn 10 vị từ nghịch cảnh võ giả ứng thanh đến trên mặt đất, máu tươi văng khắp nơi, chảy xuôi thành sông. Tôn Ngọc Trưởng lão thần sắc một mảnh kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xem chung quanh thi thể đầy đất. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn 100 vị từ nghịch cảnh đại viên mãn võ giả, 3 vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng cường giả trùng trùng điệp điệp rời đi độc thần gia tộc. Càng là trước đó bại bên dưới đại cục chờ đợi Lâm Bạch vào cuộc. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là đâu, kết quả cuối cùng đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Hơn 100 vị từ nghịch cảnh đại viên mãn võ giả toàn bộ chết ở chỗ này. 4 vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng cường giả, có 3 vị bị Lâm Bạch giết chết. Copy nội dung từ truyện 88. Xong, xong, đều xong, ta cái này trưởng lão xem như làm đến đầu. Tôn Ngọc thất hồn lạc phách rơi trên mặt đất nhìn xem chung quanh thi thể, lắc đầu nói ra. Lâm Bạch hành lang Tôn Ngọc trước mặt thản nhiên nói. Ngươi biết ngươi vì cái gì hiện tại còn sống không? Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Bạch nói ra. Ngươi phải muốn để cho ta cho độc thần gia tộc gửi lời. Lâm Bạch nói ra, ngươi trở về nói cho ngươi độc thần gia tộc cao tầng các trưởng lão, nói cho bọn hắn, còn có 12 ngày. Copy nội dung từ truyện 88, độc thần gia tộc chỉ có 12 ngày rồi. 12 ngày sau đó, nếu là ta không có trông thấy Diệp Túc Tâm ta tại đến độc thần gia tộc thời điểm, liền sẽ không là một người tới. Copy nội dung từ truyện 88, ta sẽ dẫn lấy hủy diệt độc thần gia tộc lực lượng đến đây. Đến lúc đó ta đem san bằng độc thần gia tộc. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi nói ra, Tôn Ngọc sững sờ nhìn xem Lâm Bạch không nói một lời. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch thu hồi kiếm gỗ quay người rời đi, nói ra. Các ngươi độc thần gia tộc không cần tại tới tìm ta tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta sẽ không lại ám sát bất luận một vị nào độc thần gia tộc võ giả. Bởi vì ta cảm thấy hôm nay cho vậy các ngươi giáo huấn, hẳn là đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Ta sẽ không lại ám sát độc thần gia tộc võ giả, 12 ngày sau đó, ta quay trở lại độc thần gia tộc đến lúc đó, hoặc là độc thần gia tộc giao người, hoặc là độc thần gia tộc hủy diệt cũng chỉ có cái này hai lựa chọn. Lâm Bạch lạnh như băng nói, copy nội dung từ truyện 88, hy vọng ta, ngươi có thể như thế nói cho Ngọc Nho tiền bối. Lâm Bạch nói ra câu nói sau cùng thời điểm, đã biến mất tại cổ đạo phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Ngọc nhìn xem thi thể đầy đất ngồi dưới đất không nhúc nhích không nói một lời. Nửa ngày sau Tôn Ngọc mới từ trong túi chữ vật lấy ra độc vật đem những thi thể này toàn bộ mang về độc thần gia tộc mà đi. Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, mấy trăm vị kiệt xuất từ nghịch cảnh đại viên mãn võ giả, 3 vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng cường giả, nhiều như thế đệ tử bị Lâm Bạch giết chết cũng đưa tới trong độc thần gia tộc khắp nơi oanh động. Độc thần gia tộc trưởng lão các bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, Ngọc Nho ngồi tại cao vị trí thượng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Tại Ngọc Nho bên dưới bên cạnh, ngồi lấy mấy vị lão giả, trên thân đều là tràn ngập lấy mãnh liệt lực lượng ba động, những người này, đều là độc thần gia tộc cao tầng trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88, tỷ như nói cửu trưởng lão liền ở trong đó, bên trong đại điện Tôn Ngọc quỳ tại trong nội đường, thanh lệ câu hạ nói ra. Thuộc hạ vô năng, còn xin gia chủ đại nhân trách phạt. Copy nội dung từ truyện 88, Ngọc Nho nhìn xem thi thể đầy đất, sắc mặt càng thêm tái nhợt bắt đầu, lạnh giọng nói ra. Tôn Ngọc nói ra, gia chủ cái kia Lâm Bạch nói, độc thần gia tộc còn có 12 ngày, mà lại trong khoảng thời gian này bên trong, hắn sẽ không ở ám sát độc thần gia tộc võ giả, 12 ngày sau đó hắn sẽ đích thân lại đến độc thần gia tộc, đến lúc đó hoặc là độc thần gia tộc giao người, hoặc là độc thần gia tộc hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nói, hắn lần tiếp theo đến độc thần gia tộc thời điểm, đem sẽ không độc thân, hắn nói mang theo hủy diệt độc thần gia tộc lực lượng đến đây. Ngọc Nho nghe thấy Tôn Ngọc nghe được lời này, còn chưa mở lời, phía dưới một cái lão giả liền âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, khẩu khí thật lớn, ta đến muốn nhìn một chút cái kia tới có thể hủy diệt độc thần gia tộc lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, người mở miệng chính là độc thần gia tộc đại trưởng lão, ngày đó thập thất hoàng tử trên yến hội, hắn liền đi theo Ngọc Nho bên người. Một vị khác lão già nghe thấy đại trưởng lão mà nói sau đó, thản nhiên nói. Nếu là Lâm Bạch có thể mời được Đông Châu học cung cái kia một đám lão quái vật dung chuyển độc thần gia tộc cũng không phải là không thể được, mà lại trọng yếu nhất hay là bây giờ chúng ta đã từ thập thất hoàng tử chỗ nào đạt được chính xác tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, Đông Châu học cung, đã hiệu trung thái tử điện hạ rồi. Bây giờ mượn dùng Lâm Bạch cớ, đả kích độc thần gia tộc chính là đang đả kích thập thất hoàng tử thực lực, như vậy kể từ đó, Đông Châu học cung có lẽ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Copy nội dung từ truyện 88, mở miệng như thế người chính là một cái sắc mặt kiên nghị lão già, người này là độc thần gia tộc nhị trưởng lão. Đại trưởng lão nói ra, Lâm Bạch đã bị trục xuất Đông Châu học cung, dựa theo đạo lý mà nói, Đông Châu học cung không có đạo lý muốn giúp hắn. Copy nội dung từ truyện 88, nhị trưởng lão nói ra. Đông Châu học cung đích thực là không có đạo lý sẽ xuất thủ tương trợ Lâm Bạch, nhưng sợ là sợ chuyện này sẽ cùng đoạt chính liên hệ tới cái kia, đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ là Đông Châu học cung sẽ ra tay, mà lại đoán chừng liền thái tử điện hạ đều muốn xuất thủ. Dù sao hiện tại độc thần gia tộc hiệu trung thập thất hoàng tử, đã không phải là bí mật, man cổ đại lục chí thượng rất nhiều cường giả, đều biết rõ rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy nhị trưởng lão lời nói, đại trưởng lão cùng Ngọc Nho đều là rơi vào trong trầm mặc. Ngọc Nho trầm mặc hồi lâu sau, hỏi, nhị trưởng lão, vậy ý của ngươi đâu? Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, nhị trưởng lão thăm thẳm nói ra, gia chủ đại nhân, bây giờ độc thần gia tộc chính là thời buổi rối loạn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu Hạ Thu đã chết coi như chúng ta giết Diệp Túc Tâm, cũng không thể cứu vãn, sao không như đem Diệp Túc Tâm trả lại hắn, cũng coi là đưa tiễn tên ôn thần này đi. Cửu trưởng lão nghe thấy lời này, im lặng nói ra. Nhị trưởng lão thế nhưng là Diệp Túc Tâm đã chết ở trong vạn độc quật rồi, chuyện này không có khả năng là giả. Copy nội dung từ truyện 88, nhị trưởng lão nghe chút, sắc mặt trầm xuống, hỏi. Như vậy nói cách khác, vấn đề này đã không có đường sống vẹn toàn rồi. Cửu trưởng lão lắc đầu nói ra, đoán chừng không có, copy nội dung từ truyện 88, nhị trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nói ra. Gia chủ đại nhân, nếu là Lâm Bạch một người còn tốt, chúng ta độc thần gia tộc nên giết thì giết, nhưng nếu là sự tình này cùng đoạt chính liên hệ tới, vậy liền không thể không trước thông chi thập thất hoàng tử rồi. Ngọc Nho trầm mặc một hồi, nói ra, các ngươi ở đây sau đó, ta đi hỏi thăm thập thất hoàng tử ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88, nói xong, Ngọc Nho đi ra đại điện, qua nửa ngày sau, Ngọc Nho mới ở đây sẽ tới trong đại điện. Copy nội dung từ truyện 88. Đại trưởng lão vội vàng hỏi, gia chủ đại nhân, thập thất hoàng tử nói thế nào? Ngọc Nho hít sâu một hơi nói ra, thập thất hoàng tử đã điều khiển 3 vị quân vương, xuất lĩnh 3.000 vạn trung ương thánh quốc quân đội tiến vào Nam Châu, phụ trách trấn thủ Nam Châu. Copy nội dung từ truyện 88, mà lại trấn thủ chi địa, liền cách chúng ta độc thần gia tộc không xa, dự tính tại trong vòng 10 ngày liền có thể đến. Thập thất hoàng tử có ý tứ là... Độc thần gia tộc muốn làm cái gì liền to gan đi làm, nếu là thái tử muốn xuất thủ, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Copy nội dung từ truyện 88, nhị trưởng lão nghe thấy lời này, cười nói. Cái kia như vậy liền đơn giản rất nhiều. Chỉ chờ 12 ngày sau đó, Lâm Bạch lần nữa đến độc thần gia tộc chúng ta xuất thủ đem hắn diệt sát là được. Ngọc Nho cùng chư vị trưởng lão nhao nhao gật đầu, đều đồng ý nhị trưởng lão ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Cách chương.